Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 36. Hai người về đến nhà, Trần Anh tán gẫu với Dì Vương, còn Chu Tường thì về phòng. Vừa vào phòng, hắn đã lập tức gọi điện thoại cho Yến Minh Tu. Lúc nãy do có mặt của Trần Anh nên không tiện nói chuyện. Yến Minh Tu vừa bắt máy, Chu Tường đã lập tức hỏi ngay: "Tại sao cô lại tự tiện đi mời tôi đi chứ?" Yến Minh Tu tự tin đáp: "Nè, chẳng lẽ anh lại không muốn đưa bà đến bệnh viện tốt hay sao chứ? Nhưng mà tình trạng của bà bây giờ đã tốt rất nhiều rồi." "Đó là gì mà mới bệnh thôi, nhiễm trùng đường tiểu giai đoạn cuối còn rất nhiều biến chứng. Hai người thì lại không có hiểu sâu về căn bệnh này. Cả bệnh viện lúc trước của bà cũng lại không quá tốt. Chẳng lẽ anh không muốn cho bà được chữa trị bằng những gì tốt nhất hay sao chứ?" Mấy câu nói của Yến Minh Tu đều dồn ép Chu Tường. Như thể là hắn ta không muốn cho Trần Anh tiếp xúc với Yến Minh Tu là bởi vì hắn ta không muốn cho Trần Anh được chữa trị thật là tử tế. Y nói chắc nịch đến nỗi hắn ta hết đường để mà chối cãi. Hắn ta bực bội bảo: "Cậu thì có bản lĩnh rồi, cậu nói cái gì cũng được. Nhưng mà tôi lại không muốn cho bà phải suy nghĩ thêm nhiều. Bà đã có tuổi rồi, nếu như để cho mấy cái chuyện lung tung lọt vào trong tay của bà, dù là không bệnh chết thì bà cũng tức chết đó." Yên Minh Tu thở đáp: "Nè, em thì lại thấy bà ấy lại còn sáng suốt và hiểu chuyện hơn cả anh đó. Cậu đừng có mạnh mồm ác lại phải." Yên Minh Tu trầm ngâm một thoáng, sau đó rồi hỏi người là hắn ta: "Chu Tường, bà ấy vốn không phải là mẹ ruột của anh. Anh đã thực sự quan tâm đến bà ấy như vậy hay sao chứ?" Đến lúc này, đến phiên Chu Tường trầm ngâm, hắn ta ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Tôi không phải là mẹ ruột, nhưng mà tôi luôn luôn muốn có mẹ. Hơn nữa, tôi còn lại chiếm thân thể của con trai bà. Tôi không thể nào không báo hiếu thay cho cậu ta được." "Thôi được rồi, em đã hiểu rồi. Nè, nếu như anh đã xem bà ấy là mẹ, vậy thì em cũng sẽ coi bà ấy là mẹ luôn." Chu Tường tức giận: "Đừng có bạn nói dơ dẫn, mẹ của tôi trẻ con không nổi đâu." Nói xong, liền giận dữ mà cúp máy. Yến Minh Tu không gọi lại. Chu Tường tắm rửa xong xuôi thì đổ vật xuống giường. Cả ngày hôm nay hắn ta bận rộn, hắn đã mệt mỏi đến rã người. Kỳ thực hắn ta vẫn luôn muốn Trần Anh được chữa trị ở trong bệnh viện tốt hơn. Không phải là hắn ta chưa từng đến bệnh viện lần này. Nửa đêm 2 giờ sáng, hắn đã đến để xếp hàng, lấy số, kiên nhẫn mà chờ đợi hơn đến tận 6 giờ sáng. Cuối cùng, cả số cũng hết sạch. Hắn ta tìm cò để bán số lậu. Một số đã được hét giá 3.000, dọa cho hắn ta sợ không dám quay đầu lại. Lịch hẹn trước trên mạng cũng là chật kín đến 4 tháng sau. Hơn nữa, kể cả có được vào trong khám một lần, lần sau muốn tái khám là phải xếp hàng, chờ đợi. Vừa nghĩ đến bệnh viện lớn khó khăn như thế, hắn ta sợ Trần Anh chậm trễ điều trị nên cũng không quay lại đó dù chỉ là một lần nào nữa. Có quyền có thế đúng là khác hẳn mà. Bệnh viện lớn cũng giống như phòng khám gia đình, bất cứ lúc nào đều có thể gặp được y bác sĩ tốt nhất của cả nước. Dù cho có khó chịu đến đâu, hắn ta cũng vẫn phải đầu hàng. Hắn có cảm giác Yến Minh Tu rất là giống với một thợ săn, từng bước gài bẫy xung quanh hắn ta. Đợi tới khi mà hắn ta cùng đường, y sẽ thu lưới. Hắn có muốn trốn cũng không trốn được. Tâm lý đó hắn ta không dám, cũng không muốn nhảy vào. Hắn đã xa chân một lần rồi, đây đều phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Một con chó thè lưỡi liếm phải bếp lò nóng, nhất định là lần sau nó sẽ biết e dè. Huống gì hắn ta là con người. Chu Tường thở dài, phát hiện ra mình lại không ngủ được. Hắn ta tìm quyển sách đọc một lát, đọc đến khi mà mí mắt sưng húp lên. Hắn ta vừa định đi ngủ, không ngờ đúng lúc đó điện thoại lại chợt reo lên. Hắn nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng. Còn ai gọi cho hắn ta giờ này chứ? Cầm lên xem thử, quả nhiên chính là Yến Minh Tu. Chu Tường định lờ đi, nhưng mà nghĩ như thế nào vẫn cứ nghe máy. "Alo, Chu Tường hả? Anh chưa ngủ sao?" Chu Tường miễn cưỡng đáp: "Cậu bị đánh thức à?" "Ừ, phòng có ánh sáng đèn đó." Chu Tường vô thức thẳng lưng ngồi dậy, quay đầu nhìn quanh. "Cậu đang ở đâu chứ?" "Dưới lầu nè." "Cậu đến đây làm gì chứ?" Âm thanh của y vừa mềm mại vừa đồng đàn. "Thì em đã làm cho anh giận, không ngủ được, nên đến đây nhìn xem nè. Không ngờ đèn phòng có những sáng ha." Chu Tường trầm ngâm, Kiểu yêu chiều này của Ý Minh Tu đang khiến cho hắn ta cực kỳ không thoải mái, nhất là trái tim của hắn cứ nhói lên từng đợt. Hắn ta khe khẽ thở dài. Hey, tôi rất là muốn ngủ rồi, cậu đi về đi. Nè, em lên nhà có được không chứ? Ngoài này lạnh lắm đó. Cậu không ở trong xe à? Không, ngồi trong xe đâu có nhìn được cửa sổ phòng anh chứ. Chu Tường bực bội do đâu? Ý Minh Tu à, cậu đừng cứ như thế này nữa, chẳng giống với cậu một chút nào cả. Nè, vậy thì thế nào mới giống em chứ? Cậu... tôi không biết đâu, cậu đi về đi. Em không về đâu, em rất là muốn lên nhà đó. Em muốn nhìn một lát. Ý Minh Tu à, cậu bị làm sao như thế này chứ? Thì một ngày không được nhìn thấy anh, em sợ lắm đó. Yên Minh Tô nhẹ giọng nói. Rất sợ. Anh Tường à, trước đây anh thường là tốt với em. Khi ấy em là chỉ nghĩ đó là lẽ đương nhiên mà thôi. Ai bảo anh thích em chứ. Nhưng mà trong 3 năm trôi qua, em chỉ có thể chống đỡ nhờ vào những kỷ niệm của chúng ta, vào những ngày đó mà thôi. Điều em lo sợ nhất chính là lại biến mất một lần nữa. Em là muốn anh chuyển về, bởi vì em muốn mỗi khi về nhà đều được tận mắt nhìn thấy anh. Mỗi sáng thức dậy đều có anh ở bên cạnh. Em sẽ không bao giờ phải sống mà không có anh nữa, không nhìn thấy anh, không nghe thấy anh nữa. Khoảng thời gian đó đúng là cơn ác mộng của đời em đó. Bàn tay cầm điện thoại của Chu Tường lại bắt đầu run rẩy. Em lên nha. Nè, mở cửa cho em đi. Chu Tường nghe thấy đầu bên kia có tiếng bước chân đi lên trên cầu thang. Em ngoài cửa sao? Yến Minh Tô nhắc nhở hắn ta. Chu Tường ngồi lại trong chốc lát, lúc này mới cúp điện thoại, xỏ dép lê và đứng dậy. Hắn ta khoác áo ngủ thật là dày, đi qua phòng khách, mở cửa cho Yến Minh Tô. Yến Minh Tô toàn thân rét buốt, bàn tay và khuôn mặt cũng lạnh đến đỏ hồng. Vừa nhìn đã biết là y đứng bên ngoài rất là lâu rồi. Chu Tường đang định nói gì đó, Yến Minh Tô lại đột ngột nhào tới, mạnh mẽ ôm chầm lấy hắn ta. Đôi môi lạnh buốt cũng xà xuống môi của hắn. Phòng khách rất là tối, Chu Tường lùi lại vài bước, suýt chút nữa đã đụng phải ghế salon. Áo khoác ngoài rơi xuống đất, trên người của hắn ta chỉ còn lại áo cộc và quần sọt. Lúc bị Yến Minh Tô ôm vào trong lòng, trực tiếp tiếp xúc với khí lạnh tháng chạp, hắn ta đã rét đến phát run. Nhưng rồi đôi môi kề trên môi của hắn ta rất nóng ấm, đầu lưỡi ướt át trơn trượt cũng rất là nóng ấm. Mà ngay cái bàn tay của Yến Minh Tu ôm ngay eo của hắn ta cũng dần dần ấm nóng lên. Chu Tường bị hôn đến choáng váng, đầu óc trống rỗng cả một vài giây. Sau đó hắn ta vội vàng đẩy y ra, đưa tay bịt kín miệng của y, nhỏ giọng: đừng làm ồn mà. Nói xong liền tóm lấy Yến Minh Tu đi về phòng mình, khẽ khàng đóng cửa lại. Nếu như để cho Trực Anh nhìn thấy Yến Minh Tu, hắn ta thực sự là chẳng còn gì để mà nói nữa. Nhiệt huyết của Yến Minh Tô vẫn cứ chưa ngớt. Vừa khóa cửa, y đã lèo lên để hắn ta nằm xuống. Chu Tường né ngang né dọc, làn da trần vẫn là phải tiếp xúc với quần áo của y. Hắn ta thấp giọng mắng: nè, trên của cậu có dụng băng đó. Yến Minh Tô cởi áo khoác ngoài ném xuống đất, sau đó giữ lấy hai tay của Chu Tường, nồng nhiệt mà hôn hắn ta. Chu Tường nhìn tư thế này biết chắc đêm nay là trốn không nổi rồi. Cả hai người cũng đã rất lâu không có làm cái chuyện đó. Dù là trong lòng còn nhiều khoảng cách, nhưng mà thân thể của hắn ta vẫn ăn ý vô cùng. Nói nhiều cũng vô ích mà thôi, làm đi. Chu Tường mặc cho y hôn môi, thở hổn hển nói: đừng ngồi mà, hai người ngay phòng đối diện đó. Yên Minh Tù cúi đầu hôn dọc từ cái bờ môi cho xuống yết hầu của hắn ta, cũng lại không nói một lời nào. Y đã nhanh nhẹn tự cởi quần áo, sau đó cởi cho Chu Tường. Trong phòng rất là ấm áp, hơi ấm hung nóng hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau. Đôi ánh mắt nhìn nhau lại thực là ăn ý, tràn trề ham muốn. Cũng có lúc hai người sẽ cọ cọ tráng vào nhau. Yến Minh Tu điên cuồng vuốt ve khuôn ngực trần của hắn ta, nhưng nụ hôn ngọt ngào như mật, dồn dập như là mưa sa rơi xuống ngực của hắn, lưu lại thật là nhiều dấu vết của ái tình. Chu Tường luồn tay qua tóc của y, thấp giọng nói: nè, có bao không hả? Nhà của tôi không có đâu. Yến Minh Tô khẽ ngừng lại: em cũng không có. Chu Tường hơi có: thế thì làm gì được chứ? Trước cũng có mấy lần không ăn mà. Yến Minh Tô phô trên người của hắn ta bộ dạng nhất quyết là không chịu thua. Lúc đó làm nhiều, còn bây giờ thì Chu Tường hơi ngượng. Đã, xuống đi. Yên Minh Tô vuốt về phía dưới cho Chu Tường, nơi đó đã cương cứng ngắt mà dựng đứng thẳng. Yên nhẹ nhàng nắm lấy, cả người của Chu Tường lập tức mềm nhũn ra. Chu Tường khó chịu ngọ ngoại. Lúc này đây, hắn ta đã mất hết đi kiên định. Nếu tính ra đã từ rất lâu rồi, hắn ta hưởng thụ ân ái từ khi mà sống lại cho đến tận bây giờ chưa từng có một lần. Hắn cũng ta từng hoài niệm những xúc cảm đó. Yên Minh Tô nhẹ hôn môi của hắn ta. Anh Tường à, cứ làm đi, em sẽ cẩn thận mà, không có làm cho anh đau đâu. Chu Tường vơ lê hộp kem dưỡng da tay đặt ở trên đầu giường. Tôi được rồi, chơi đi. Yên Minh Tô hôn lấy hắn ta một hơi dài, nhanh nhẹn tách hai chân của hắn ra. Nhìn dương vật cứng rắn khẽ khàng dựng thẳng trên bụi cỏ, y nhịn không được cúi xuống, đầu lưỡi ướt át nhẹ nhàng nếm thử một chút. Chu Tường giật bắn mình, kinh ngạc mà nhìn Yến Minh Tu. Hai người sống chung đến tận một năm, hắn ta cũng đã từng hầu hạ Yến Minh Tu rất nhiều, nhưng mà Yến Minh Tu chưa từng một lần dùng miệng cho hắn ta. Hắn ta vẫn tự an ủi coi là Yến Minh Tu thích sạch sẽ, nhưng mà quá ra sự thật chỉ là người ta chướng mắt hắn ta mà thôi. Không ngờ cũng có ngày Yên Minh Tu sẵn lòng làm như vậy. Yên Minh Tu tự hồ cũng là cảm giác được ánh mắt của hắn ta, y khẽ ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nói: em thử xem thôi mà. Trái tim của Chu Tường điên cuồng đập mạnh một trận. Biểu cảm đó thật giống với cái lần đầu tiên mà hắn ta nhìn thấy Yên Minh Tu, một thiếu niên ngây ngô xinh đẹp, bẽn lẽn xấu hổ vì nhận nhầm người. Khuôn mặt sao xuyến cõi lòng ấy, ngay tại trong khoảnh khắc đó đã khoét sâu vào trong tim hắn. Hắn không biết hắn đối với Yến Minh Tô có được tính là tình yêu sét đánh hay là không, nhưng mà ít nhất nếu nói về cái vẻ ngoài, hắn ta chưa từng thấy ai sánh được với Yến Minh Tô. Xem ra phút đông cạn ban đầu đó chính là khởi nguồn của tất cả bi kịch về sau. Không rảnh để suy nghĩ nhiều, dương vật cứng của Chu Tường đã được bao bọc ở trong khoang miệng ấm nóng, xúc cảm mềm mịn ẩm ướt quả thực đã khiến cho kẻ khác điên cuồng, nhất là khi nhìn xuống khuôn mặt của hắn ta đã từng mê đắm bao lâu. Bất kể là khoái cảm tâm lý hay là sinh lý, Chu Tường cũng đã lên cứng đến cực hạn. Hắn ta không thể nào nhịn được nữa rồi, khẽ rên lên một tiếng, hai bàn tay siết chặt lấy ra trải giường. Tiếng rên nhỏ nhỏ cứ như là đang cổ vũ hết mình cho Yến Minh Tu. Y dựa theo những lần được người khác thỏa mãn múc vào rồi nhả ra cái dương vật cứng đang không ngừng cương cứng hơn. Y không quen cái mùi vị, nhưng vừa nghĩ tới mình đang làm cho Chu Tường sung sướng, y đã cực kỳ sẵn lòng. Chu Tường cũng đã lâu rồi chưa có bị kích thích đến như thế. Hắn ta nhanh chóng bắn ra, Yên Minh Tu không tránh kịp bị phun lên trên đầy mặt. Chu Tường quá xấu hổ đi, vội vàng rút khăn giấy đưa cho y. Yên Minh Tu lau mặt mờ ám cười cười mà nhìn hắn ta. Mặt của hắn nóng bừng, hắn đã sớm trải qua cái tuổi ngượng ngùng vì những chuyện này rồi, chẳng biết tại sao hôm nay lại như thế nữa chứ. Yên Minh Tu ghé đầu tới, vừa giúp dây thắt lưng cho hắn ta, vừa dịu dàng hôn hắn. Nè, đến lượt em chưa chứ? Chu Tường ấp úng ừ một tiếng. Yên Minh Tu mở lên hai chân của hắn ta ra, lấy thật nhiều mặt kem dưỡng da, nhẹ nhàng bôi lên cái lối vào của hắn, nơi đó căng chặt. Yên Minh Tu phải lật thật khó khăn mới chèn được một ngón tay vào. Chu Tường khó chịu nhúc nhích rồi khẽ nhíu mày. Yên Minh Tu vuốt về hắn ta, ngón tay nhẹ nhàng khuấy động ra vào. Y đã ngủ với cái thân thể này dù là số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, nhưng mà y cũng không còn xa lạ nữa. Chỉ có điều hiện giờ đã khác với trước kia rồi. Những lần trước y dùng cái thân thể này để trút hết những nỗi lòng dục vọng, nhung nhớ hối hận đau thương, còn lúc này đây y chỉ muốn hòa làm một với người này. Y nhìn khuôn mặt của hắn ta vừa dè quen thuộc mà lại vừa xa lạ. Đây không phải là khuôn mặt của Chu Tường mà y yêu nhất. Y rất nhớ cái khuôn mặt chín chắn đàn ông luôn mang theo nụ cười khoáng đạt dịu dàng của hắn ta, nhưng mà y không thể nhìn lại khuôn mặt ấy nữa. Tất cả đều là tại y sai. Nhưng may mắn làm sao, linh hồn của người ấy vẫn đang ở đây. Bất kể là khuôn mặt của hắn ta biến thành như thế nào, y chỉ cần biết trong thân thể này là người mà y yêu nhất, chỉ như vậy thôi cũng đã đủ lắm rồi. Lớp kem trắng mịn như là tuyết theo ngón tay của Yến Minh Tu khuấy động Chu Tường, lối vào chật hẹp đã hé ra, ngượng ngùng mà dịu dàng dưới ánh đèn mờ ảo. Yến Minh Tu rút ngón tay ướt đẫm trở về, thay bằng cái vật cứng của chính mình, nhẹ nhàng thăm dò lối vào sâu thẳm đỏ thắm đó. Sau đó chậm chạp mà tiến công. Chu Tường hít một hơi thật sâu, các giác quan căng cứng, lực chú ý toàn thân chỉ còn dồn vào một nơi nhạy cảm kia. Dương vật thô lớn cứng rắn của Yến Minh Tu, nó cứ chậm chậm mà chen vào trong giữa vách tường mềm mại, đường dần dần tiến sâu vào trong thân thể của hắn ta. Chu Tường bắt đầu thở dốc, hắn ta nghiến răng mà nói: "Đã, nhẹ, nhẹ thôi." Yến Minh Tu giảm tốc độ, y vuốt về hai cánh mông săn chắc của Chu Tường, nhẹ giọng mà dỗ về: "Nè, thả lỏng một chút đi, em muốn giờ hết đó. Anh Tường à, cứ quên hết đi những cái lần trước đi ha. Em rất là muốn cho anh trải nghiệm tốt nhất, giống như chúng ta của những ngày đó." Chu Tường nghiến răng, cảm giác xấu hổ khi mà bị cái dương vật lạ xâm chiếm, quả thực là nó không nên lời. Yến Minh Tu siết eo của hắn ta, chậm rãi mà chuyển động. Thư vị đại kia đang hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp mềm mại của y. Lần đầu tiên khi bảy nhìn thấy nó, Chu Tường đâm đi bị giọt phát khiếp rồi, mà lúc này đây vật ấy lại còn căng lớn tới đáng sợ. Chu Tường cảm giác được khoang ruột của mình đã bị Yến Minh Tu lấp kín, chỉ cần y khẽ cử động thôi, đỉnh vật cứng nóng ấy sẽ quất đảo nội tạng của hắn ta. Thứ cảm giác bị chiếm lĩnh hoàn toàn, tiếc là không có cách nào để mà nói rõ thành lời. Chu Tường ngửa cổ, khuôn mặt đỏ bừng, từng nhịp ra vào của Yến Minh Tu đã làm cho hắn ta rung lên bần bật. Dù đã đổi thân thể khác rồi, nhưng mà những cái nơi mẫn cảm của hắn ta vẫn hệt như cũ. Có lẽ điều này là không có liên quan đến thân thể, mà chỉ là phụ thuộc vào cảm giác của hắn ta thôi. Bởi vậy nên mỗi lần Yến Minh Tu châm ngòi phóng quả, Chu Tường đều luôn hưng phấn đến không kìm nén nổi mình. Rất nhanh, hai người đã tìm về được cái sự hài hòa của ngày trước. Một năm chung sống, hai người giống như đôi giả thú, bằng đủ các loại tư thế, tại đủ mọi vị trí, điên cuồng mà dữ dội, thỏa sức đi hưởng thụ kích thích cùng với khoái cảm cực hạn. Những ngày đó, bọn họ đã hiểu rõ từng điểm nhạy cảm trên cơ thể của đối phương, cực kỳ dễ dàng khơi gợi cái nơi dục của đối phương, để cùng với nhau đắm chìm trong cực khoái. Trước khi mà Chu Tường gặp được Yến Minh Tu, hắn ta vẫn là luôn làm một, chủ yếu vì hắn ta nghĩ về diện mạo, dáng dấp và tính cách của hắn ta không thích hợp để làm boss. Nhưng mà sau khi cùng với Yến Minh Tu, hắn ta lại có cái cảm giác trời sinh ra hắn ta để làm đầu nhận. Dù là khoái cảm cuộn trào, nhưng mà lên đỉnh chỉ là dựa vào duy nhất va chạm ở phía sau cũng không phải là dễ. Ấy vậy mà hắn ta đã bao nhiêu lần bị Yến Minh Tu thúc đến bắn tinh ra. Lúc này đây, hai người lại trần trụi mà cuốn lấy nhau, những cái hồi ức điên cuồng lại cũng ồ ạt quay về. Chỉ cần nhớ lại cũng là đủ làm cho hắn ta nóng rực đến choáng váng cả đầu. Động tác của Yến Minh Tu càng lúc lại càng nhanh hơn, càng lúc lại càng mạnh, thúc cho hắn ta không còn đủ sức để mà khép lại hai đùi, chỉ có thể mềm nhũn mà buông thõng sang hai bên. Càng lúc lại càng thêm thuận lợi để cho Yến Minh Tu tiếp tục càng quét. Chu Tường không dám phát ra âm thanh, kỳ thực thì hắn ta rất là thích rên rỉ, nhất là lúc đạt tới cao trào, càng rên rỉ thì lại càng thêm kích thích. Nhưng mà hắn ta vẫn chưa quên mình chính là đang ở đâu. Hắn chỉ có thể nghiến răng để mà đỉnh nhịn, mặc cho khoái cảm cứ dồn dập kéo đến, từng bước bước hắn ta lên trên đỉnh cao của dục vọng. Mồ hôi trên trán của Yến Minh Tu nhỏ xuống lòng của hắn ta, nóng rực như lửa. Chu Tường mở to đôi mắt, mơ màng mà nhìn Yến Minh Tu. Yến Minh Tu cũng nhìn lại hắn ta. Đây chính là lần đầu tiên hai người mặt đối mặt để làm tình với nhau. Không, không phải là họ chưa từng thử qua cái tư thế đối mặt với nhau, mà nói đúng hơn, đây chính là lần đầu tiên Yến Minh Tu nhìn thẳng vào trong mắt của hắn ta trong lúc mặt đối mặt để mà làm tình. Y nhìn hắn chứ không phải là cúi đầu, cùng với mạnh liệt đưa đẩy, gắng sức để có thể biến hắn ta thành một người khác. Khoảnh khắc mà hai ánh mắt giao thoa, Chu Tường nhìn thấy tình yêu ngập tràn ở trong đôi mắt của y. Cái thứ cảm xúc mạnh liệt nồng cháy đó đã khiến cho hắn ta kinh sợ. Yến Minh Tu mạnh mẽ ra vào trong của hắn ta, khoái cảm chồng chất lên trên cực hạn. Chỉ vài giây nữa thôi sẽ đột phát nổ tung. Y kiên định mà run rẩy nói với hắn ta: "Anh Tường à, em yêu anh." Giường ngủ của Chu Tường là giường đơn 1.5-2 m. Bình thường mình hắn ta nằm thì không sao đâu, nhưng mà hôm nay có thêm một gã đàn ông cao lớn chen vào nên cực kỳ chật chội. đến cả xoay người cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng mà thực ra Y Minh Tu cũng là không có để Chu Tường có cơ hội xoay người. Từ đầu cho tới cuối, Y vẫn cứ là khăng khăng ôm chặt lấy hắn ta, tư thế cực kỳ ngang ngược độc tài, nhưng mà đồng thời lại vô cùng ấm áp. Phòng của Chu Tường có lò sưởi, mỗi tội là cửa sổ không đóng kín được, gió lạnh vẫn cứ thường lọt qua khe hở. Nhưng mà cả đêm hôm qua hắn ta không có bị lạnh một chút nào cả. Từng tế bào của hắn ta đều được bao phủ bằng nhiệt độ của Yến Minh Tu. Lúc mà hai người thức dậy cũng đã sắp giữa trưa rồi. Chu Tường nhìn vào đồng hồ, người bật dậy. Bình thường thì hắn ta không bao giờ ngủ nướng, hắn có thói quen dậy rất sớm, chỉ trừ phi mệt gần chết. Mà đêm qua đúng là mệt gần chết thiệt, nếu như không hắn ta cũng ngủ một mạch cho đến tận giờ này. Hắn vừa nhúc nhích, Yến Minh Tu cũng đã tỉnh theo. Y dụi dụi mắt mà nhìn hắn ta. Chu Tường đẻ đẻ Y: "Nè, dậy đi, sắp 11 giờ rồi đó." "Ừ." Tuy đã ừ rồi, nhưng mà cánh tay vẫn cứ khư khư ôm chặt lấy hắn ta. Y nhẹ giọng nói: "Nè, nếu như không có chuyện gì thì ngủ thêm lát nữa đi." Chu Tường hơi lo lắng: "Không được đâu, mẹ của tôi sắp lên đồ ăn cơm đó." Yến Minh Tôi không nói gì, chỉ là tha thiết ôm ngang eo của hắn ta, vùi đầu vào trong lòng ngực của hắn ta, lẩm bẩm: "Anh Tường à, em chờ ngày này đã lâu lắm rồi đó." Chu Tường được cùng với Chu Tường ôm nhau thức giấc gần như đã trở thành giấc mộng vĩnh viễn xa vời của Y. Y chỉ ước sao thời khắc này lại kéo dài thêm một lát nữa. Mà thực ra cứ như thế này mãi là cũng không phải ý tồi đâu. Nhưng tâm tư của Chu Tường lại không có đặt vào Y. Hắn ta đẩy Y ra, nhảy xuống giường, nhanh nhẹn mặc quần áo, dùng cái tư thế hơi mất tự nhiên bước sang một bên, áp tay lên trên ván cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài chỉ có tiếng tivi. Chu Tường thấp giọng nói: "Nè, con mặc quần áo rồi đi, để tôi ra trước xem sao. Lát nữa khi mà tôi gọi thì cậu ra nghe chưa? Nhớ đừng có nghe ra tiếng động." Y Minh Tô dò vào mái tóc rối bù, biểu cảm cực kỳ mất mát. Chu Tường thúc giục: "Mau lên đi." "Nè, cứ như vậy sao chứ?" Đôi mắt sáng như sao chớp chớp nhìn Chu Tường. Y cười khổ nói: "Đêm qua em cứ nghĩ là có nhiều điều đã thay đổi chứ. Mẹ của anh cũng đã đoán được quan hệ của chúng ta rồi mà, anh còn giấu giếm làm gì nữa chứ?" Chu Tường nghiến răng: "Bà có biết hay không, chính là nhà chuyện của chúng tôi. Cậu đó, làm ơn mặc đồ nhanh đi." Y Minh Tu thức giọng lắc đầu, im lặng xuống giường mặc lại quần áo của mình. Chu Tường chờ Y mặc đồ xong, đang định mở cửa ra ngoài, Yến Minh Tu đã kéo hắn ta lại: "Nè, em muốn cùng ra với anh à?" Chu Tường câu mày đáp: "Cậu được ép tôi." Yến Minh Tu biến sắc, đành phải run rẩy mà buông tay ra. "Anh Tường à, em phải làm như thế nào thì anh có thể đồng ý quay lại với em chứ? Đêm hôm qua anh cũng đã có cảm giác mà. Chúng ta đã hòa hợp nhau như thế, anh lại vẫn còn có cảm giác với em sao? Tại sao lại không chịu cho em một cơ hội chứ? Tất cả những gì trước đây em muốn anh làm mà, tất cả những thứ mà trước đây em không thể cho anh, bây giờ em sẽ tặng hết thảy cho anh đó. Em chỉ là muốn thực lòng với anh, để đó là yêu thương thôi. Cả đời này em sẽ đối xử thật là tốt với anh, dù trên bất cứ kẻ nào đó." Chu Tường ngoảnh đi, thấp giọng nói: "Đúng là tôi vượt trên bất cứ kẻ khác, làm gì có ai ngu được như tôi chứ." Y Minh Tu cắn chặt răng, y bức bối đến vô cùng, nhưng lại không biết nên nói tiếp như thế nào cho phải. Chu Tường nhìn vào trong vẻ khổ sở của y, trong lòng rồi lại bình tĩnh dị thường. Hắn ta thôi không mở cửa, rồi quay lại ngồi xuống giường, lặng lẽ mà nhìn Yến Minh Tu, trống rỗng thì thầm: "Minh Tu à, chúng ta giằng co đến tận giờ này cũng là vì trên giường hòa hợp với nhau mà thôi." "Cậu nói đúng mà, tôi chính là vẫn còn cảm giác với cậu. Ai bảo cái thứ kia của cậu nó ấn tượng đến như thế chứ? Nhưng mà giữa chúng ta cũng là chỉ có như vậy mà thôi à. Cậu nói là cậu yêu tôi, thực ra thì tôi cũng động lòng đó. Nhưng mà nhớ lại những gì đã trải qua của ngày trước, ở bên cậu là tôi phải trả giá rất là đắt. Tôi vất vả lắm mới nhặt về được một cái mạng này. Tôi chỉ là muốn sống cho tốt thôi. Nếu như cứ tiếp tục dằn vặt với cậu thì tôi có khác gì là ngày trước nữa chứ? Vậy thì chẳng phải đã uổng phí sinh mạng mới này hay sao? Bây giờ đã biết là tôi chưa chết, cậu cứ yên tâm đi, không cần cậu phải ấy đây nữa đâu. Và là hoàn cảnh của chúng ta khác nhau nhiều lắm mà. Kỳ thực là từ ngày đó đã chẳng nên dính líu gì đến nhau rồi. Lúc trước chính là do tại tôi không biết lượng sức. Lẽ ra là ngay từ đầu tôi không có nên tiếp cận cậu. Yên Minh Tù nghe hắn ta nói, đôi mắt đỏ hoe, chăm chú mà nhìn hắn ta, dường như là đang muốn tìm lại một chút thâm tình và ôn hòa trên gương mặt của hắn ta. Chu Tường đá đá lép dép lê ở dưới đất. Hắn ta nghĩ thôi thì cứ đó hết ra một lần đi. Thực ra nhã nhặn trò chuyện như thế này sẽ còn tốt hơn cấu giận thẹn thùng nhiều lắm. Ít nhất nếu như đã muốn nói thẳng ra, hắn ta cũng phải biểu đạt cho thực là thẳng thắn. Cậu nói xem, gia thế nhà của cậu như vậy mà, nhất định sau này cậu sẽ phải cưới một cô gái nào để mang môn đăng hộ đối. Gia đình của cậu chắc chắn sẽ không để cho cậu này thế này cả đời được đâu. Chỉ riêng cái chuyện đó thôi, tôi cũng đã không thể nào chấp nhận được rồi. Tôi là không có thích phụ nữ, tôi sẽ không hại đời của bất cứ cô gái nào đâu. Tôi chỉ là muốn tìm một người đàn ông sẵn lòng ở bên tôi thôi. Thực ra nếu như không tìm được thì cũng chẳng sao đâu. Trong cái giới này mà, những người có thể hạnh phúc đến già chỉ là đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Tôi là cũng không có mưu cầu xa xỉ như thế đâu. Mà dù cho tôi có tìm được là hay là không, người kia chắc chắn cũng không phải là cậu đâu. Chưa nói đến ai khác, chỉ là mình anh trai của cậu thôi cũng đã đủ nghiền nát tôi rồi. Chúng ta hai người hai số phận mà. Cậu nhìn xem, kết quả đã có rồi đó, chính là sống chết hai đường. Tôi đã không còn hy vọng nào nhờ cậu nữa rồi. Cậu đó, cũng là gác lại trang sách này đi. Cứ tiếp tục dây dưa, đâu có còn ý nghĩa nữa chứ. Y Minh Tù nghiến răng đến suýt bật máu. Y khàn khàn nói, anh thì biết cái gì chứ. Nói đi nói lại, anh vậy là không chịu tin em. Ở trong mắt của anh, tình cảm của em cũng là chỉ đến mức đó thôi sao? Anh nói thử xem, nếu như em không xác định thì tại sao lại còn phải chờ đến lúc này chứ? 3 năm qua em vẫn luôn chờ anh trở về mà. Chờ anh trở về, chúng ta sẽ sống một cuộc đời vô tư vô lo. Chỉ cần anh trở về thôi. Yên Minh Tô nhìn Chu Tường, đau thương ngập tràn ở trong đôi mắt. Chu Tường khẽ khẽ thở dài, bất đắc dĩ ôm lấy đầu. Yên Minh Tô à, nếu như tôi lại buông thả chính mình một lần nữa, ai biết về sau sẽ đổi lấy kết quả gì chứ. Tôi đã chết một lần rồi, tôi rất sợ mình lại rơi vào trong trò hề quái quỷ này, mãi mãi không thoát ra được. Yên Minh Tô vuốt ve bàn tay của hắn ta, khàn khàn nói, anh Tường à, em sẽ không buông tay đâu, nhất định là không buông tay mà. Em không thể nào sống mà không có anh đâu, một ngày cũng không được. Em có đủ thời gian để chờ đợi anh mà. Em sẽ không cho phép bất kỳ ai đến lại gần anh đâu. Em chỉ gạt bỏ hết gánh nặng này, anh sẽ quay lại bên em. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên. Chú Từng giật mình ngẩng đầu lên. Ai đó? Nè, hai đứa dậy chưa chứ? Ngoài cửa truyền đến giọng của Trần Anh. Dạ, con mới dậy. Nè, nếu như vậy rồi thì ăn cơm đi. Chú Từng ngẩn người, vừa nãy Trần Anh nói hai đứa sao chứ? Thấy không có ai trả lời, Trần Anh nói tiếp, thôi cứ ra đi, đừng có trốn mẹ nữa mà. Mẹ đã báo dì Dương về rồi, trong nhà này không có người ngoài đâu. Chu Tường chán nản mà thở dài, gặp cái hoàn cảnh này hắn ta thực sự là chẳng còn gì để mà nói. Yên Minh Tô lấy lại tinh thần, y nâng cầm của Chu Tường cấp tốc hôn một miếng, sau đó nghiêm túc mà nhìn hắn ta. Anh Tường à, đây là chuyện sớm muộn thôi. Nói xong liền đứng dậy. Trước khi mà Chu Tường kịp ngăn cản, y đã mở cửa ra. Trần Anh đeo tạp về, bình tĩnh mà nhìn bọn họ. Chu Tường chỉ là hận không thể nào chui vào trong chăn cho chết quách đi. Tuy là trời sinh hắn ta ra đã là đồng tính, nhưng trong cả quá trình trưởng thành của hắn, không ai phê phán hay là bó buộc hắn ta cả, bởi vì hắn ta không có gia đình. Dù Trần Anh đã nói bà hiểu hắn ta, nhưng mà cái cảm giác bị bề trên bắt gian tài trận vẫn là làm cho hắn ta xấu hổ vô cùng. Hắn nghĩ nếu như bà mẹ của hắn ta còn sống, lúc mà đối mặt với họ, có lẽ là tâm trạng của hắn cũng sẽ như thế này đây. Trần Anh nhớ mày. Nè, sáng nay mẹ vào gọi con dậy ăn sáng. Bà nhìn Yến Minh Tô một cái, cố gắng mỉm cười, rồi cuối cùng làm thành một cái biểu cảm đặc biệt mất tự nhiên. Dù đã biết Chu Tường là đồng tính luyến ái, nhưng mà tận mắt chứng kiến đứa con trai của mình bao năm nuôi nấng lại ôm ấp một đứa con trai khác ở trong ổ chăn, tâm trạng của bà vẫn vô cùng phức tạp. Trước đây bà cực lực phản đối Chu Tường quan hệ với Đàm Ân, cực lực đến nỗi tình cảm mẹ con suýt chút nữa đã rạn nứt đi. Nhưng mà sau khi Chu Tường gặp nạn, bà nào còn có tâm trạng để bắt bẻ chuyện này chứ. Bà đã nghĩ thông rồi, nhưng nghĩ là một chuyện, còn tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Đúng là bà rất thích đại minh tinh đẹp vô cùng, nhưng mà bà vẫn cần thời gian để có thể làm quen. Vì vậy bà quyết định phải tốt với đại minh tinh này một chút, dù sao thì con trai của mình và cậu ta cũng... Cậu Yến à, cậu cũng ra dùng cơm đi, tôi có làm quà thánh đó. Ờ, gì à? Vậy đã vất vả rồi, để cậu đi rửa mặt cái đã. Cậu đi đi, tôi đã chuẩn bị bàn chải mới cả rồi. Yến Minh Tù vào trong nhà tắm, Chu Tường và Trần Anh nhìn nhau đến mấy giây, xấu hổ bật cúi đầu. Trần Anh lau bàn tay chưa khô và con tạp về, sau đó sờ sờ trán của Chu Tường. Nè, hơi nóng quá ha, lò sưởi bật to quá rồi, nóng lắm đó. Chu Tường gật gật đầu. Con lớn rồi mà, con muốn cùng với ai tự do là của con, đừng có ngại. Chu Tường xúc động nhìn bà. Mẹ, rất cảm ơn mẹ. Trần Anh thở dài. Con đó, cảm ơn cái gì chứ? Hay trời sinh ra, mẹ làm gì có cách khác đây? Chu Tường nghiêng đầu sang một bên. Từ góc độ này, hắn ta có thể thấy được bóng dáng của Yến Minh Tù đang rửa mặt. Chu Tường nghĩ là hắn ta có người mẹ văn minh như làm như thế, nhưng mà Yến Minh Tù thì lại không có. Sớm muộn gì thì y cũng sẽ tự tìm đường lui mà thôi. Mà dù cho y không lui, nhà họ Yến với thế lực khổng lồ nhất định cũng sẽ không cho phép y thằng bậy như thế. Rốt cuộc cũng chỉ là không giả tràng mà thôi. Nếu như hắn ta quay lại với Yến Minh Tô đến phút chót, kết quả có lẽ cũng chẳng khác gì. Hắn ta không thể nào chịu nổi cái điều đó đâu. Cứ như thế này chính là tốt nhất, dừng ở đây chính là tốt nhất. Điện thoại của Yến Minh Tô để trên giường bỗng chợt vang lên. Chu Tường vô thức liếc sang, màn hình hiển thị tên của Uông Phủ Đông. Đối với cái tên này, Chu Tường đã chán ghét bằng cả tấm lòng của mình. Trước khi quen biết Yến Minh Tô, hắn ta vẫn tự cho rằng mình là một người rộng lượng, không so đo xét nét ai bao giờ. Nhưng mà chuyện duy nhất đối với Uông Phủ Đông là hắn ta ghen ghét tới cùng cực. Thứ cảm giác đố kỵ hẹp hòi đó, ngay cả chính hắn ta cũng không muốn đối mặt. Bởi vì thực sự hắn ta cũng thấy hổ thẹn ở trong lòng. Nhưng rồi hắn ta lại không thể nào kìm nén thứ cảm giác tối tăm u ám đó. Hắn nghĩ nếu có thể đánh một trận với Uông Vũ Đông, có lẽ là hắn ta sẽ được giải thoát. Nhưng mà tất nhiên đó là điều không thể nào xảy ra. Vậy nên càng nhìn xuống, hắn ta lại càng cảm thấy khó chịu. Nghĩ đến đây thôi, ma xui quỷ khiến, ngón tay của hắn ta nhẹ nhàng vuốt trên màn hình, cắt máy. Hắn nghĩ có lẽ cả cuộc đời này Uông Vũ Đông cũng chưa bao giờ bị Yến Minh Tu dập máy thẳng thừng. Nhìn màn hình tối đen, đột nhiên ngộ ra rằng mình vừa làm gì vậy chứ. Chu Tường không khỏi buồn phiền chán nản, tại sao hắn ta lại ghen tị với Uông Vũ Đông đến mức đó chứ. Mẹ kiếp, quá nhục mặt đi mà. Có lẽ là do chột dạ, có lẽ để giấu giếm. Lúc mà Yến Minh Tu quay về phòng, Chu Tường nhìn y mà nói. Ờ nè, Uông Vũ Đông mới gọi cho cậu đó. Nói xong Điệt đứng dậy đi vào trong nhà tắm, lách mình lướt qua Yến Minh Tu. Yến Minh Tu hơi giật mình, y cầm lấy điện thoại trên giường nhưng mà không định gọi lại. Lúc này đây, y có chuyện quan trọng hơn nhiều. Đang định cất điện thoại đi thì tiếng chuông lại vang lên. Y đành phải nghe máy mà thôi. Alo, anh Đông hả? Minh Tu à, vừa nãy em làm gì đó chứ? Ờ, trong WC. Bộ, nhà có một người khác hay sao? Yến Minh Tu ngừng một lát. Sao gì chứ? Lúc nãy điện thoại đã bị ngắt đó. Yến Minh Tu im lặng, nhìn không được mà đưa mắt nhìn vào bóng dáng của Chu Tường. Không, không biết sao lại thế nữa. Nhưng mà có chuyện gì vậy chứ? À, anh Đông đang muốn tìm em đây một bàn mẫu gì đây. Chiều nay em có rảnh không hả? Chiều nay hả? Tôi bận rồi. Có việc gì ấy, thì cứ nói qua điện thoại đi. Uông Vũ Đông khẽ thở dài, vẻ như là không hài lòng với thái độ của Yến Minh Tu, nhưng rồi cuối cùng vẫn là phải nói. Dạo này coi bộ là nhà nước chèn ép bất động sản quá rồi. Nguồn vốn của anh á thì lại bị ba chặn. Lần trước anh lấy tiền của công ty quay vòng để giống cho ba, thành ra chính anh cũng kẹt rồi. Minh Tu à, em giúp anh được không chứ? Yên Minh Tu nhíu mày, nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước thêm mấy bước vào trong phòng, giọng quay bắt đầu lại nghiêm khắc. Lần trước lúc có tin, tôi đã dặn là chị hai nhắc với anh rồi, tại sao hai người lại còn rót tiền vào nữa chứ? Uông Vũ Đông vô dạng hết, nhưng mà bà lại không nghe anh khuyên, dù sao ổng cũng là bạn của anh mà, anh đã không giúp ổng rồi. Minh Tu à, dù gì chúng ta cũng đã là người một nhà mà, em đó, nghĩ cách giúp anh đi. Sắc mặt u ám, Yên Minh Tu hết sồng hơi. Anh cần bao nhiêu chứ? Uông Vũ Đông không nói, vẻ như là không muốn trao đổi qua điện thoại. Cái này cứ gặp nhau rồi nói đi, ngày mai em có rảnh không hả? Yên Minh Tu lạnh lùng đáp. Anh Đông à, tôi đâu phải là mới giúp anh lần đầu đâu chứ. Nếu như để ba của anh gọi là anh cả biết được, anh tự ngẫm lại mà lấy hiệu quả đi. Những cái chuyện như thế này anh đến sau bao nhiêu lần rồi chứ? Giọng điệu của Vũ Đông lại bắt đầu kích động. Minh Tu à, anh không còn có cách nào mới phải tìm em đó. Mình bị đang mang thai nữa, anh không muốn làm cho cô ấy lo lắng đâu. Cái gì chứ? Chị hai mang thai sao? Sao bây giờ anh mới nói chứ? Bọn anh là cũng chỉ mới có 2 ngày trước thôi, mốt chính là sinh nhật của mẹ rồi. Bọn anh đang định là chờ hôm đó sẽ nói luôn, tặng cho mọi người một niềm vui bất ngờ. Minh Tu à, bây giờ này chính là thời điểm quan trọng nhất của Minh Trị Mỹ đó. Em có biết không hả? Em có biết là tâm trạng của phụ nữ mang thai rất cần là được chú trọng không? Anh vốn là không có muốn chị em bị ảnh hưởng gì chuyện của anh. Em ngàn vạn lần đừng có nói với anh cả mà, cũng đừng có nói với ba nữa. Em làm ơn giúp anh đi, nhất định em sẽ có cách mà. Yên Minh Tu trầm giọng đáp. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Sáng mai anh đưa lão Lưu đến công ty của tôi đi. Dập máy, y mở cửa ra khỏi phòng. Chu Tường cũng vừa rửa mặt xong, hai người trùng khớp đối diện với nhau. Chu Tường nhìn Yến Minh Tu cầm điện thoại trên tay, rõ ràng là tư thế vừa đóng cửa vừa trò chuyện. Hắn ta nhịn không được mà nhíu mày, sau đó đảo mắt qua Yến Minh Tu, xoay người đi ra phòng khách. Yến Minh Tu cũng đi theo sau rồi giải thích. Đây là chuyện trong nhà thôi mà. Chu Tường đang thích bát đũa, thở ồ một tiếng. Định nghe cho cậu thôi, nhưng mà cảm thấy là nhạy quá đi, nên bất cẩn ngắt máy thôi. Yên Minh Tu cất điện thoại vào trong túi, vốn là đang bực bội vì Uông Vũ Đông, nhưng mà một câu giải thích của Chu Tường đã lại khiến cho Yên ngộ ra cái gì đó. Y hiếp mắt nhìn Chu Tường, khóe miệng cong cong. Ngắt cũng đâu có sao chứ. Đúng lúc đó, Trần Anh bưng một cái nồi lên, mùi thơm mê người tràn ngập cả gian phòng. Mẹ à, đây con bưng cho. Chu Tường nhìn hai cánh tay gầy guộc của Trần Anh bê cái nồi to lù lù, sợ đến hết hồn. Hắn ta đang định chạy qua, Yên Minh Tu đứng gần Trần Anh hơn, đã nhanh nhẹn bước đến, thuận tay để đón lấy cái nồi, vững vàng đặt lên trên bàn. Trần Anh lau mồ hôi. Ôi chao, nặng thiệt luôn đó, biết thế cứ để trong bếp cho rồi. Chu Tường mở nắp vung ra, trong nồi chính là hoành thánh thơm ngào ngạt. Hắn ta vừa múc ra bát lại vừa nói. Lần sau để cho con bê cho, lỡ như bỏng thì sao chứ. Trần Anh ngượng ngùng cười cười, bà liếc nhìn Yến Minh Tu một cái, nhỏ giọng nói. Cảm ơn. Yến Minh Tu nhẹ nhàng gật đầu. Dạ, dì ngồi đi. Ba người cùng ngồi xuống với nhau mà dùng bữa. Trần Anh mở lời trước. Nè, hai đứa yêu nhau đã bao lâu rồi hả? Chu Tường mắt nghẹn, hơi luống cuống mà nhìn Trần Anh. Yến Minh Tu điềm tĩnh đáp. Dạ, khoảng 2-3 tháng thôi. Hèn gì dạo này A Tường là không có thường xuyên về nhà. Chu Tường xấu hổ bảo. Mẹ à, chúng ta nói chuyện khác đi chứ. Trần Anh lườm hắn thầu cái. Con đó, ngượng cái gì chứ? Mẹ này còn chưa ngượng, con ngượng cái gì chứ hả? Chu Tường xấu hổ cúi đầu, cầm cuối mà ăn hoành thánh. Trần Anh nói với Yến Minh Tu. Tiêu Yến à, ông nội của cậu chứ là Yến Đức Giang sao? Yến Minh Tu gật đầu. Khuôn mặt của Trần Anh lộ rõ ra một cái vẻ u sầu. Ai, nếu như người lớn trong nhà của cậu biết thì chắc là không chuyện phải là chuyện gì hay đâu. Dạ, yeah, con có là dự định của con mà, con sẽ không để cho anh tự khó xử đâu. Trần Anh lắc lắc đầu, thở dài. Nè, vẫn còn là con nít lắm, những thứ gì khác á thì tôi không nói đâu, nhưng mà tâm trạng của người làm cha mẹ này tôi lại hiểu rõ hơn cậu nhiều mà. Hai cái đứa này đừng nghĩ là mọi chuyện quá đơn giản đi, nên nhớ phải suy xét cho kỹ vào. Suy xét hết về sau đi, đừng có lững lững lơ lơ. Tình cảm có ngày rồi cũng sẽ phai nhạt thôi, chớ để đến lúc đó rồi là phải hối hận nghe chưa. Mẹ à, Chu Tường thực sự là không nghe nổi nữa rồi. Hắn ta buông đũa, giọng điệu rồi bắt đầu nghiêm nghị. Đừng nói nữa mà, mày dặn cơm đi, có được không chứ? Trần Anh cũng biết là mình nói hơi nhiều, bất giác dĩ nên cúi đầu xuống. Yên Minh Tu nhìn Chu Tường, y cũng không nói gì thêm, nhưng mà tình cảm ở trong ánh mắt lại khiến cho hắn ta không dám nhìn thẳng. Cơm nước xong xuôi, Yên Minh Tu lấy cái lý do công việc đưa Chu Tường đi. Yên Minh Tu thực sự là không có nói giỡn. Y đưa Chu Tường đến một công ty điện ảnh và truyền hình. Y nghiêm túc muốn tìm một bộ phim phù hợp với hình tượng của Chu Tường. Trong mắt y, nhất định Chu Tường cũng hy vọng đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Vậy nên y phải giúp Chu Tường